Chương 170, tiểu địa ngục huấn luyện. Mắt nhìn xuống phía dưới hai cái điểm đen nhỏ, thần long tinh hồng trong hai mắt mơ hồ toát ra một cao ngạo, từ tốn nói: "Diệp Chu huynh đệ, nói mau ra nguyện vọng của ngươi a." Thấy thần long xuất hiện, Bờ Giúp Linh dường như so với Diệp Chu còn muốn bức thiết, vội vàng đối với hắn nói rằng. Diệp Chu cười cười, đối với người ná mẹt hảo cảm cũng là buộc phát thêm mấy phần, gật đầu, sau đó nhìn về phía thần long, nói: "Nguyện vọng thứ nhất, ta muốn đem địa cầu phục hồi như cũ, biết rõ nguyên tắc chính hắn, cũng không có muốn sống lại toàn bộ người địa cầu ý tứ, bởi vì nạ mẹ ở trên thần long, tuy là có thể cho phép 3 cái nguyện vọng, nhưng mỗi lần lại tối đa chỉ có thể đủ sống lại một người." "Không có vấn đề." Thần long trong mắt hồng mang lóe lên, nói: "Nguyện vọng của ngươi đã thực hiện chỉ là lớn như vậy một chút võ thuật, liền phục hồi như cũ một cái tinh cầu 183." Bờ Giúp Linh đồng tử không khỏi một hồi kịch liệt co rút lại, nhưng trong lòng thì nhịn không được âm thầm cảm thán, quả thật không hổ là thần long a. Thấy nguyện vọng thứ nhất thực hiện, Diệp Chu không do dự, trực tiếp đã nói ra khỏi nguyện vọng thứ hai, để trên địa cầu người nà mẹ sống lại. Miễn là đem tỉ ỉ cổ lỗ sống lại, trên địa cầu Long Châu cũng sẽ một lần nữa tỏa sáng quang thải. Đến lúc đó, coi như là đem địa cầu tất cả toàn bộ phục hồi như cũ, cũng đều không phải vấn đề gì. Cái này cũng không có vấn đề. Thần Long khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục nói rằng: "Nói ra ngươi người thứ ba nguyện vọng a." Người thứ ba nguyện vọng, Diệp Chu liếm môi một cái, trầm giọng nói: "Để cho ta sở hữu biến thành Super Saiyan năng lực." Lời này vừa nói ra, Thần Long cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, hắn cái kia thân thể to lớn bởi vì kinh hãi mà nhịn không được mơ hồ run rẩy. Ngươi là làm sao biết Super Saiyan? Phải biết rằng Super Saiyan nhưng là nghìn năm không gặp, ngay cả đại danh đỉnh đỉnh thờ gì ra, hướng về phía thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết đều hết sức kiêng kỵ. Bớt nói nhảm, Diệp Chu ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nói: "Ngươi đến cùng có thể không thể làm được thấy con kiến cỏ này lại dám như vậy đối với mình nói nói?" Thần Long cũng có nổi giận dấu hiệu, bất quá ngại vì quy tắc, lại chỉ có thể là hít sâu một hơi, nỗ lực đem lửa giận trong lòng bình phục, trầm giọng nói: "Làm không được, thế nhưng ta có thể cho ngươi trở thành Super Saiyan tỷ lệ tăng gấp 100 lần." Kỳ thực lời nói này Thần Long cũng là đùa bỡn cái văn tự trò chơi. Hắn thấy lúc đầu Diệp Chu biến thành Super Saiyan tỷ lệ sẽ không đủ 1/1000, coi như là tăng gấp 100 lần cũng bất quá là phần trăm chi mấy mà thôi. Bất quá dù vậy nhưng cũng đã đủ rồi. Diệp Chu biết rõ biến thành Super Saiyan có bao nhiêu chắc trở, làm lớn ra gấp 100 lần khả năng đã đủ rồi. Lúc này liền gật đầu: "Không có vấn đề." Thần Long trong mắt củ hệ nẻ vội vàng lần nữa hiện lên, trong nháy mắt Diệp Chu liền cảm giác được trong cơ thể của mình dường như nhiều xảy ra điều gì một dạng, nhưng tra xét rõ ràng rồi lại không dò được, đơn giản trực tiếp buông tha. Cùng lúc đó, cái kia trên bầu trời Thần Long nói chuyện lần nữa: "Ba cái nguyện vọng đã đạt thành, chờ mong lần sau gặp mặt." Thoại âm rơi xuống, Thần Long trực tiếp liền hóa thành một ánh hào quang, chui vào trong Long Châu, biến mất. Cùng thời khắc đó, trên bầu trời hắc ám cũng là nhanh chóng tối lui, một lần nữa đổi thành màu xanh biếc bầu trời. Cái này nhìn tới vậy nhanh, đi vậy mau Thần Long, Bờ Giúp Linh trực tiếp liền trợn tròn mắt, hắn làm sao cảm giác Diệp Chu dường như đối với Thần Long so với người nạ mẹt đều hiểu hơn đâu được rồi, nên làm đều đã làm xong, kế tiếp là thời điểm nên đối với nảy tiến hành đặc huấn. Ngươi cũng muốn tới sao? Nhìn Bờ Giúp Linh liếc mắt, Diệp Chu chậm rãi mở miệng nói: "Hay là thôi đi." Bờ Giúp Linh lắc đầu, hắn cũng không phải chiến đấu hình người nam mẹ, đối với đề thăng chiến lược của mình cũng không có cái gì quá nhiều truy cầu. Ân, mặc dù minh bạch phờ gì dạ rất có thể sẽ ở sắp tới đến, nhưng Diệp Chu cũng không có phải khuyên ngăn trở ý tứ. Dù sao Bờ Giúp Linh thực lực thật sự là quá yếu, coi như là tiến hành kiểu địa ngục huấn luyện, sợ rằng thực lực đề thăng cũng là cực kỳ hữu hạn. "Vậy ngươi sau này chuẩn bị làm cái gì?" Nhìn Bờ Giúp Linh liếc mắt, Diệp Chu thuận miệng dò hỏi. "Mà chẳng thể làm gì khác cả, tự nhiên là trở về làng rồi." Bờ Giúp Linh nhún vai, từ tốn nói. Hắn cũng không có gì quá nhiều truy cầu, thời gian chính là muốn như vậy bình bình đạm đạm mới tốt. "Đi, đã như vậy, chúng ta đây xin từ biệt." Ta gật đầu, Diệp Chu liền cùng Bờ Giúp Linh cáo biệt. Đang cùng đại trưởng lão nói rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ về sau, Diệp Chu liền trực tiếp mang theo nảy đi tới một chỗ hoang vắng chi địa. "Từ giờ trở đi, ngươi đem chính thức tiếp thu trong khi 3 tháng tiểu địa ngục huấn luyện. Trước đó, ta phải nói cho ngươi chính là, vũ trụ đế vương Phở Dị Dạ, cũng rất có thể sẽ ở không lâu sau, hàng lâm Nà Mẹ, mục đích là vì tìm kiếm Long Châu, thành tựu tự thân trường sinh bất lão. Hắn thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, đến lúc đó, Nà Mẹ nhất định sẽ nên đón một hồi trước nay chưa có hạo kiếp. Đây cũng là vì sao, ta làm ra quyết định này nguyên nhân. Cho nên, hy vọng ngươi có thể đủ phối hợp ta, trong thời gian kế tiếp, tận khả năng phối hợp huấn luyện của ta, mì ngon đối với đó sau kiếp nạn." Cơ hồ là Diệp Chu mỗi câu hạ xuống, nơi sắc mặt liền buộc phát xấu xí mấy phần. Đến cuối cùng, thanh âm thậm chí đều trở nên nghiến răng nghiến lợi đứng lên, "Phờ gì dạ có phải là ngươi hay không dẫn tới được, nếu như ngươi nghĩ cho là như vậy nói, ta đây cũng không giải thích nhiều, sự tình gần phát sinh, chính ngươi lựa chọn." Diệp Chu nói xong, nấy liền rơi vào trong trầm mặc, thần sắc cũng là một hồi âm tình bất định. Qua một lúc lâu, lúc này mới khôi phục qua một chút, khàn khàn tiếng nói nói, "Ta biết rồi, kế tiếp, ta sẽ hảo hảo phối hợp ngươi." Cơ hồ là đang nói mới vừa dứt trong nháy mắt, Diệp Chu liền thân hình lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại trước người của nó, trực tiếp chính là một cái câu quyền, hung hăng nện ở bụng bên trên. Đúng một tiếng trầm đục, nhất thời nảy sắc mặt trở nên tái nhợt một mảnh, thân thể cũng là đứng không vững nữa, trực tiếp quỳ trên đất. "Không hai ngươi cư nhiên đánh lén ta!" Nảy chật vật ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chăm chú vào trước mắt Diệp Chu, hung hăng nói, "Ta đây chỉ là vì đúc luyện ngươi ứng biến năng lực mà thôi." Diệp Chu cũng là mặt không đổi sắc, đem hai tay chắp sau lưng, ngạo thị lên trước mắt nội lục, từ tốn nói. Mặc dù trong lòng không phải nghĩ như vậy, nhưng biểu hiện ra hắn liền tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Nghe nói đối phương thoại ngữ, nơi sắc mặt cũng là lúc trắng lúc xanh, hắn lại không nốc, tự nhiên có thể minh bạch Diệp Chu ý tứ, thế nhưng lệch vốn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Thấy nảy túi đầu không nói, Diệp Chu cũng không do dự, trực tiếp tiến lên, nhấc chân phải lên, liền đá vào nảy trên cằm. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, ngay sau đó nội lục thân thể chính là trực tiếp bị đá hướng về phía bầu trời, ước chừng bay ra xa mười mấy mét, lúc này mới hung hăng ngã trên mặt đất 171, Sơn Vũ Dục Lai.